Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 014 nghệ thuật chính là nổ tung. Này tính cái gì đùa giỡn? Vì sao trường hợp này muốn chơi ác thú vị hài hước? Maya Tachibana ngực chập trùng, căm giận oán giận nói, đồng thời cũng đang yên lặng quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Thấy đối phương đúng là không nhúc nhích sát ý, nàng mới dám ra mấy khẩu đại khí. Bởi vì ngươi bình thường đều ở ta bữa tối bên trong dưới thuốc sổ. Vậy đại khái xem như là ta trả thù. Shirakawa Yu thuận miệng tìm cái lý do. Maya Tachibana không nói gì. Ngươi đều phát hiện, có điều này đều không trọng yếu. Ta có thể nói điểm lời nói thật lòng không? Ngươi nhất định phải nghe lời nói thật lòng. Được rồi, kỳ thực ta chính là mỏi mệt, chua, không muốn một mình ngươi nắm nhiều như vậy tiền chuộc, vì lẽ đó tùy tiện diễn kịch hù dọa một chút ngươi. Tốt thuận tiện sau đó tiếp tục gõ ngươi gậy trúc a, Shirakawa Yu bất đắc dĩ giống như mở ra hai tay, đón lấy chuyển động cổ tay, hai vũ khí trong tay trong nháy mắt biến mất, thu hồi ống tay, sắp tới giống như ảo thuật biểu diễn như thế. Maya Tachibana, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nghe một chút, đây là người nói, trong lòng nàng được kêu là một cái giận mà không dám nói gì. Thật sự, điều này cũng làm cho là lão nương đánh không lại ngươi. Không phải vậy đánh đến mẹ ruột ngươi đều không nhận ra. Lại nhìn Shirakawa Yu, này sẽ đã đem ba cái ức toàn cất vào Maya Tachibana ba lô. Lại lấy ra không biết từ đâu chỉnh đến báo chí cùng bom, nhét vào nguyên bản vali du lịch. Không biết phải làm gì, Shirakawa Yu nói với nàng nói, tiểu Tachibana, cầm tiền về nhà ta, rửa sạch sẽ chờ ta xong xuôi sự tình lại tìm ngươi tính sổ. Maya Tachibana tiếp nhận ba ức, ánh mắt sáng lên, nhưng mới sáng đến một nửa, lại nghe Shirakawa Yu hung ác nói, dám chạy, ngày thứ hai chính là xe tăng cùng vớt đội đi vịnh Tokyo tiếp ngươi. Không tin đều có thể lấy thử xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chạy hay không? Maya Tachibana đem đầu lắc nguẩy nguẩy, đầy mặt ngoan ngoãn, đối phương nghĩ vô thanh vô tức giết chết nàng. Lại dễ dàng có điều. Chính mình không cần thiết làm ra mang khoản chạy trốn chuyện ngu xuẩn. Huống chi chịu đựng qua cái này việc dơ bẩn, vượt qua ngọn núi này, mặt sau còn có càng thêm mê người tiền vàng Canada đang đợi mình. Tiền đề là đối phương nói chuyện giữ lời. An bài xong Maya Tachibana rời đi hiện trường sau đó, Shirakawa Yu cứu ra Akiko Tani, sau đó mang theo hôn mê tiểu loli ở nhà kho ở ngoài tìm cái không sai vị trí nằm cũng, lại đồng thời làm nổ hai viên bom. Nghệ thuật chính là ầm ầm. Trong giây lát đó, tiếng nổ mạnh to lớn từ phía sau truyền đến, mang theo mạnh mẽ khí lưu, từ nhà kho lao ra, đem các loại rách nát thổi bay lên, ánh lửa tung tóe, không người bỏ đi nhà kho trong chớp mắt bị phá hủy, hóa thành một bộ so với phế tích còn khó hơn xem, khó phân biệt hình dạng kiến trúc, hắn dùng nhưng là trong tổ chức làm ra hàng đắt tiền. So với Maya Tachibana cái kia viên thấp kém bom, không biết cao cấp bao nhiêu. Khụ khụ, Akiko Tani vào lúc này tỉnh lại. Tiểu nha đầu cho dù có Shirakawa Yu bảo vệ, vẫn bị bụi mù sặc một trận khó chịu. Rời đi một khoảng cách, Maya Tachibana giật nảy cả mình, nhìn khói đặc cuồn cuộn phương hướng. Không phải là vừa cái kia nhà kho sao? Cái tên này vẫn đúng là tàn nhẫn nột. Làm cái hí mà thôi, lại làm được trình độ như thế này, còn có này nổ tung thanh thế, không khó nhìn ra bom phẩm chất cao cấp. Nhật Bản đối với này quản chế nghiêm ngặt, coi như là bình thường con buôn vũ khí, đều không có cách nào làm đến như thế cao cấp thuốc nổ đi. Hắn đến cùng là làm sao làm đến, cõng lấy ba cái ức, Maya Tachibana trong lòng đối với Shirakawa Yu hiếu kỳ cùng kính nể. Không khỏi lại nhiều một phân, cuồn cuộn bụi mù bên trong, Shirakawa Yu lúc này bị dư âm làm mặt mày xám xịt. Có điều hắn đem khống độ rất tốt, rõ ràng không làm sao bị thương, nhìn qua so với bị thương còn chật vật. Lão Tâm Cơ Boy, trinh thám tiên sinh. Một tiếng cọt kẹt, một chiếc xe dừng gấp ở phế tích cách đó không xa. Nghe nổ vang, Tani tiên sinh cùng Aso quản gia không nhịn được trực tiếp lái tới. Kiểm tra tình huống, ba ba, xí nghiệp gia mới xuống xe. Trong ngực tiểu Loli liền vắt chân lên cổ chạy như bay. Tani tiên sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy rõ người tới. Mừng đến phát khóc, cùng con gái ôm cùng nhau. Lớn như vậy quy mô nổ tung, mọi người có thể cho nổ liểng xiềng. Chết không toàn thây, vốn là tâm đều đã chết. Cho rằng người lạnh thấu đây. Không nghĩ tới lái xe đi tới nhìn một chút. Nữ nhi mình chuyện gì không có. Có thể khóc, có thể chạy, có thể nhảy. Sinh long hoạt hổ, đúng là vị kia trinh thám. Xem ra rất khốc liệt. Không chờ hắn muốn thu dọn ngôn ngữ nói cái gì, bé gái Akiko Tani liền chỉ vào Shirakawa Yu, dùng ngây thơ đồng âm hô to. Ba ba, chính là vị đại ca này ca cứu ta. Hắn còn ở bom nổ tung thời điểm liều mình bảo vệ ta. Xoái ngốc rồi. Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười khổ. Cũng không phủ nhận, lệnh thiên kim không xảy ra chuyện gì. Thực sự là không thể tốt hơn. Chỉ là, nhường bọn cướp không cẩn thận trốn. Còn bị hắn làm nổ bom. Điểm ấy là ta sơ suất. Ba ức tiền chuộc, phỏng chừng cũng, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía nhà kho phế tích bên trong. Cháy hừng hực biển lửa. Muốn nói cái gì không cần nói cũng biết. Xin lỗi a, Tani tiên sinh. Không sao, Tani tiên sinh cảm kích lắc đầu một cái biểu thị không thèm để ý. Con gái đều bình an trở về. So cái gì đều mạnh. Chỉ là ba ức. Không muốn cũng được. Hơn nữa, tình huống bây giờ càng làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Vẫn là Shirakawa Yu thương. Sớm biết lúc trước, chính mình nếu là không tiệc đứng mới một thân một mình đi vào. Sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy đáng sợ đi. Toàn bộ nhà kho đều không còn. Còn liên quan xung quanh bãi cỏ nổi lửa. Phỏng chừng ngày thứ hai báo chí đầu đề trực tiếp ổn. So với cái này, trinh thám tiên sinh, ta vẫn là mang ngài trước tiên đi xử lý vết thương. Vạn nhất vết thương cảm hóa, lây nhiễm, không phải là vấn đề nhỏ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một điểm tiểu thương thôi. Có thể bình an cứu ra con tin, mới là ta kỳ vọng. Shirakawa Yu khiêm tốn cười. Hắn tâm nói mình có cái búa thương. Chết no có chút chảy ra. Đi bệnh viện một kiểm tra không phải lộ tẩy sao? Không bao lâu, cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy chạy tới hiện trường. Tiêu hao thời gian dập tắt lửa. Sau đó kéo đường cảnh giới điều tra. Thấy này, Shirakawa Yu không có chút nào hoảng làm nổ bom trước. Hắn sớm đã dùng, phân tích, năng lực thanh lý qua phạm tội dấu vết. Lại thêm vào nổ tung quy mô to lớn. Đem nhà kho san thành bình địa. Coi như Conan đến phỏng chừng cũng nhìn không ra đến cái gì. Nói tới Conan, lại nói thời gian này. Thuận lợi, Kudo Shinichi đã gần như thu nhỏ lại đi. Shirakawa Yu trong lòng yên lặng suy tư. Tìm cái thời cơ, thừa dịp rối loạn thời khắc. Hắn làm việc tốt không lưu danh. Một người không để lại dấu vết biến mất ở hiện trường. Còn ở hiện trường Tani tiên sinh đoàn người một hồi thần. Liền phát hiện đại ân nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Này, Shirakawa tiên sinh đây, đã một người rời đi. Tani tiên sinh cũng không nghĩ tới. Chính mình thất thần công phu. Người liền đi, xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu thân cùng tên. Này là cỡ nào vô tư, cỡ nào vĩ đại. Aso quản gia đầy đầy kính mắt, nhìn một vòng đồng dạng không tìm được Shirakawa Yu. Liền suy đoán nói, đối phương làm việc từ trước đến giờ biết điều. Chỉ sợ là hy vọng chúng ta có thể hướng về cảnh sát ẩn giấu việc này. Này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Trấn an được con gái ở trong xe ngủ say, Tani tiên sinh gật đầu. Các loại phối hợp cảnh sát làm tốt ghi chép. Ngày mai ngươi cùng ta tự mình đến nhà. Bái phỏng Shirakawa tiên sinh phủ đệ cảm tạ. Bỉ nhân cũng chính có ý đó. Aso xuất phát từ nội. Tâm nói rằng, muốn nói tất cả rối loạn vạn ác chi nguyên, vẫn là thuê tình báo con buôn chính hắn. Bây giờ sự tình phát triển biến đổi bất ngờ. Cũng may kết quả cuối cùng đều đại hoan hỉ. Có thể kết cuộc, không gây thành đại họa. Tính toán nhỏ cũng không bị lão gia phát hiện. Aso trong lòng tự nhiên là đối với Shirakawa Yu cực kỳ cảm kích. Hơn nữa sự kiện giải quyết sau liên quan một hòn đá hạ hai con chim. Akiko Tani tiểu thư mục đích cũng đạt đến. Tin tưởng phát sinh bực này khủng bố bắt cóc sự kiện sau. Sau đó lão gia cũng không dám lại một lòng vùi đầu công ty. Đối với trong nhà chí thân chẳng quan tâm đi. Nghĩ thầm ngày mai có cơ hội. Lại đem 10 vạn khối còn lại bộ phận. Cùng ngoài ngạch cảm tạ phí. Cũng đưa hết cho đại công thần Shirakawa Yu đưa tới cho. Coi như là xuất phát từ chính hắn. Một điểm bé nhỏ không đáng kể lòng biết ơn. Một chủ một phó đồng thời lòng mang cảm kích nghĩ. Có điều, chỉ sợ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tất cả những thứ này rối loạn chủ sử sau màn. Càng là Shirakawa Yu bản thân. Tất cả sự kiện kịch bản. Càng là ở hắn đáp ứng Aso ủy thác thời điểm. Cũng đã là gần như nghĩ kỹ kế hoạch phát triển. Một bên khác, một người lén lút chuồn về nơi ở. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Maya Tachibana chỉ bọc một cái khăn tắm. Ngồi ở hắn trên ghế salon uống rượu đỏ. Như ở nhà mình như thế thích ý. Tóc của đối phương mơ hồ mang theo chút hơi nước. Kết hợp với ăn mặc phân tích. Không khó đoán ra, nàng là mới vừa tắm xong không bao lâu. Mãnh liệt so sánh dưới. Mặt mày xám xịt Shirakawa Yu có chút vi diệu phiền muộn. Trở về rồi. Maya Tachibana quăng tới tầm mắt. Hơi cười. Phảng phất một vị hiền lành thê tử. Ở nhà nữ nhân tốt. Shirakawa Yu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến cùng ai mới là nhà chủ nhân. Cam. Tiểu Tachibana ngươi tại sao muốn ở nhà ta tắm rửa đây? Ai? Không phải ngươi nói nhường ta rửa sạch sẽ chờ sao? Maya Tachibana mím mím môi, quyến rũ cười, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.